Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 661. Sứ giả hạ giới. Ba người Hạo Thiên, Thiên Tâm cùng Thánh Giáo chủ đều cho rằng trốn ở trong hang ổ của mình mới là an toàn nhất. Ý nghĩ này sai lầm cực đoan. Từng người trở về hang ổ của mình mới là cực kỳ nguy hiểm. Nếu bọn họ ra ngoài tùy tiện ở một nơi kín đáo nào đó, thì trong khoảng thời gian ngắn, Tô Triệt cũng thật là không tìm được. Đến tận đây, Thất Đại Môn phái Trần Doanh hỗn loạn toàn bộ bị giải định. Có thể nói, cục diện tu chân giới Khải Nguyên Tinh đã bị Tô Triệt khống chế trong tay. Ai cũng đừng nghĩ nhấc lên đại loạn gì trên viên tinh cầu này. Về phần linh giới có còn những biện pháp khác hay không, Tô Triệt cũng không biết. Nhưng có thể xác định, muốn hợp pháp mở ra cánh cửa không gian hạ giới cũng không phải là một sự tình tùy ý. Đêm hôm ấy, tám đại nguyên anh hậu kỳ thái hư, Vạn Dược, Huyễn Ma, Quân Sát, Hạo Thiên, Thiên Tâm, Huyết Thần, Viêm Cốt cùng Lão Hắc, Bạch Lão Ma tụ tập cùng một chỗ, tổ chức hội nghị cao tầng bên trong Tiên Ngục. Ta vẫn có nghi vấn. Cái gọi là linh giới chính là trúc tiên tiên giới hợp lực chia tu chân giới nguyên thủy ra làm hai, đơn độc mở ra mà thành. Như vậy, linh giới cùng tu chân giới hiện nay tồn tại những thiên địa quy tắc này, đến cùng là ý chỉ của thiên đạo, hay là trúc tiên tiên giới chế định ra? Tiếng nói của Tô Triệt vang vọng bên tai các thủ hạ. Khởi bẩm chủ nhân, dựa vào ta hiểu rõ, hẳn là do tiên giới chế định. Huyễn Ma giáo chủ từng có kinh nghiệm giao lưu cùng tổ sư tiên giới, trước tiên trả lời. Thiên đạo chính là một quy tắc cơ sở, trưởng khống tất cả thiên địa thương sinh. Ở bên trên cơ sở này, một bộ phận thiên thần đỉnh cao có thể thuận theo thiên ý, chế định ra một ít tiểu quy củ để cai quản xuống dưới. Trong đó liền bao quát, người tu hành tu chân giới nhất định phải tấn thăng đến hóa thần kỳ mới có thể phi thăng linh giới. Đồng thời, tu vi thực lực vượt qua hóa thần kỳ cũng không cho phép ngưng lại thời gian dài ở tu chân giới. Nói như vậy, chỉ khi nào tiên giới đồng ý, những người trên linh giới kia mới có thể hợp pháp hạ giới. Phái đại đội nhân mã đi tới tu chân giới. Tô Triệt lại hỏi, hẳn là như vậy. Thái Hư tiếp lời nói, bất quá, căn cứ trực giác của ta cùng sứ giả linh giới kia nhiều lần giao lưu, ta cho rằng, lần hành động tầm bảo này của linh giới hẳn là hành vi của một vài người, thuộc về việc không thể lộ ra ánh sáng. Hình như, bọn họ không dám để tiên giới biết chuyện này. Đã từng nhiều lần căn dặn ta, không thể để bất luận người linh giới nào khác biết. Ồ, Tô Triệt nghe vậy vui vẻ, vội vàng truy hỏi, ý của ngươi là, những người trên linh giới kia tầm bảo thuộc về một hành vi lừa trên gạt dưới, chân tiên tiên giới cũng không biết chuyện này? Hẳn là như vậy. Thái Tư trả lời, chủ nhân, linh giới rất lớn, còn to lớn hơn tu chân giới chúng ta. Bên trong linh giới, các loại thế lực rắc rối phức tạp, lẫn nhau trong lúc đó tồn tại tranh đấu, tranh chấp lợi ích càng nghiêm trọng hơn. Ta thậm chí hoài nghi, bởi vì lần hành động tầm bảo này, những môn phái loại nhỏ linh giới Thái Ức Môn, Huyễn Ma Giáo, Vạn Dược Tông này đã bị những đại nhân vật kia triệt để khống chế. Ta thậm chí cũng không thể liên lạc được với mấy vị tổ sư của Thái Ức Môn đã từng phi thăng linh giới. Được, ngữ khí của Tô Triệt có vẻ mừng rỡ rõ ràng. Nếu như chuyện này không có tiên giới khống chế, áp lực của ta sẽ hơn một chút. Lúc trước, Tô Triệt cũng từng đoán được, tu tiên giả linh giới tu luyện tới đại thừa kỳ mới có thể phi thăng tiên giới. Quy củ này hẳn là đại quy tắc do thiên đạo chế định. Mà tu tiên giả tu chân giới nhất định phải tu luyện tới hóa thần kỳ mới có thể phi thăng linh giới. Quy củ này nên là tiểu quy tắc do tiên giới chế định đi ra. Bởi vậy, Tô Triệt sẽ tùy theo lo lắng. Nếu người linh giới được tiên giới cho phép, không cần bất kỳ lý do, là có thể tùy ý hạ giới. Kể từ đó, hết thảy nỗ lực cơ y mình sẽ uổng phí. Vẫn ngăn không được những đại năng kia hạ giới tầm bảo. Hiện tại, nghe qua Huyễn Ma cùng Thái Hư nói như vậy, trong lòng cũng có mấy phần sức lực. Nếu việc tầm bảo thuộc về một hành động lừa trên gạt dưới của linh giới, như vậy, bọn họ tuyệt không dám quá phận. Chỉ có thể lách qua một ít chỗ trống hoặc lỗ thủng, lặng lẽ hành sự. Như vậy tiếp đó, các ngươi cần tính toán cẩn thận một thoáng. Mấy ngày sau, sứ giả linh giới hạ giới, các ngươi nên ứng đối như thế nào? Tô Triệt nhìn những thủ hạ của mình, hạ một nhiệm vụ khác, không nghi ngờ chút nào. Sau khi sứ giả linh giới kia hạ giới, đầu tiên là sẽ triệu tập trưởng môn bảy phái trận doanh hỗn loạn đến trước mắt, phân biệt khen thưởng cho bọn hắn. Đây là nhiệm vụ thứ nhất của hắn khi hạ giới. Nhiệm vụ thứ hai chính là diệt trừ mình. Trải qua chuyện phân thân Lam Lăng suýt nữa giết chết mình, Tô Triệt nào còn dám đánh giá thấp tu vi thực lực của sứ giả linh giới. Trước đó nếu không có kế hoạch chu đáo, một khi xảy ra sự kiện bất ngờ, đều có khả năng dẫn đến hủy diệt. Bọn người Thái Hư là trưởng môn nhân siêu cấp môn phái, mỗi một người đều là đa mưu túc trí. Chuyện như vậy giao cho bọn họ mưu tính, nhất định so với mình sẽ mạnh hơn nhiều. Trải qua việc Lam Lăng, Tô Triệt sâu sắc tự xét lại, mình vẫn là quá non, rất nhiều chuyện đều đắn đo không chu toàn. Đối thủ bước kế tiếp sẽ là những đại nhân vật trên linh giới kia. Tùy tiện một cái sơ sẩy sẽ là vạn kiếp bất phục, không qua loa được. Không thể chỉ dựa vào vận khí để ứng phó. Trận hội nghị cao tầng này vẫn kéo dài 2 ngày 2 đêm. 7 trưởng môn nhân cộng thêm một vực ngoại ma thần càng rảo hoạt hơn, hợp mưu hợp sức chế định ra một loạt kế hoạch chu mật, dùng để đối phó sứ giả linh giới kia. Khoảng cách nửa tháng kỳ hạn còn có 2 ngày cuối cùng. Tô Triệt thả 7 đại trưởng môn nhân ra, để bọn hắn về các phái. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tùy thời chuẩn bị nghênh tiếp vị sứ giả tính tình lãnh ngạo kia. Mà Tô Triệt lại ngụy trang thành một trúc cơ tu sĩ nho nhỏ của Thái Ức Môn, ẩn giấu ở bên trong một động phủ cách trưởng môn đại điện Thái Ức Môn hơn ngàn trượng. Chính cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nói như vậy, sứ giả linh giới kia khẳng định không ngờ rằng cửu gia to lớn nhất của Thái Ức Môn Thiên Vũ dĩ nhiên sẽ ẩn giấu ở bên trong Thái Ức Sơn Môn. Đám người Thái Hư Vạn Dược nhất trí cho rằng, sau khi sứ giả linh giới hạ giới, nhất định sẽ trước hết đến Thái Ức Môn, thậm chí sẽ định Thái Ức Môn là điểm dừng chân. Bởi vì những năm gần đây, hắn đúng là câu thông cùng Thái Ức Môn nhiều nhất. Nếu như vậy, Tô Triệt trốn ở bên trong Thái Ức Môn, chỉ cần cách Thái Hư không vượt qua 10 vạn trượng, là có thể lợi dụng tầng 4 tiên ngục dùng linh hồn tương liên, thông qua thị giác cùng thính giác của Thái Hư, quan sát đến nhất cử nhất động của sứ giả linh giới. Cùng mặt đối mặt không quá khác nhau. Chương 662 Lâm Phong Thiếu Quân thượng. Đối với vị sứ giả đại nhân này, Tô Triệt cũng tràn ngập tò mò, muốn chính mắt thấy được, chính tai nghe được hắn sẽ xuất ra loại thủ đoạn nào đối phó mình. Tất cả sắp xếp, lặng lặng đợi người này đến. Lại qua 2 ngày, buổi sáng ngày hôm nay, Ngọc Bội đưa tin ở bên hông Thái Hư đột nhiên bắt đầu lấp lóe ánh sáng xanh lục. Sứ giả truyền tin, lại là truyền tin, lẽ nào hắn không dự định hạ giới, có việc hoãn lại. Tô Triệt cùng Thái Hư đều là suy đoán như vậy. Trong mật thất dưới đất trưởng môn đại điện, Thái Hư kích phát bàn long ngọc trụ, lại một lần nữa nhìn thấy mặt mày sứ giả đại nhân. Sự tình làm được thế nào? Trên khuôn mặt vô cùng anh tuấn của sứ giả linh giới lộ ra cảm giác nghiêm túc rõ ràng. May mắn không làm nhục mệnh, Thái Hư khom người trả lời. Thất đại môn phái chúng ta đồng lòng hợp lực, hao hết tâm tư, cuối cùng cũng coi như thăm dò được hạ lạc của Thiên Vũ. Trước mắt mà nói, tung tích của hắn còn đang trong lòng bàn tay. Rất tốt. Sứ giả linh giới nhàn nhạt gật đầu, lúc này mới nói: ta đang hạ giới, nhưng phải bảo trì thông tin cùng ngươi mới có thể định vị không gian. Ồ, thì ra là như vậy. Trong lòng Thái Hư cùng Tô Triệt tỉnh ngộ, giờ mới hiểu được dụng ý thực sự của hắn. Kiên trì chờ đợi khoảng chừng một phút, đột nhiên, một cỗ không gian chi lực sập sờn mà lên ở trong mật thất. Hừng hực hừng hực. Thái Hư cực kỳ chật vật lùi hơn 10 bộ, vội vàng trốn đến trong góc. Không chỉ là bởi vì lực trùng kích của cỗ không gian chi lực này mạnh mẽ, càng là bởi vì nó làm cho người ta cảm giác kinh khủng vô cùng. Trong nháy mắt này, Thái Hư dĩ nhiên sinh ra một loại trực giác. Nếu mình không thể đúng lúc tránh né, nằm ở trung tâm không gian lực bạo phát, có thể bị nó sinh sôi cắn nát, thôn phệ đến một chút không dư thừa. Ngay cả nguyên thần hồn phách cũng không biết sẽ bị nhiếp đi nơi nào. Soạt soạt soạt soạt. Trong mật thất giống như thổi lên một trận phong bão kim trúc. Gió xoáy vô hình lột từng tầng vách đá. Kết giới phòng hộ bao phủ mật thất bị nghiền nát, giống như bong bóng xà phòng không chịu nổi đụng vào. Thái Hư trốn ở góc phòng, mở ra lực phòng ngự lớn nhất mới có thể bảo đảm không thụ thương. Đồng thời cũng sâu sắc cảm xúc, tu vi nguyên anh hậu kỳ thực sự là không lên mặt bàn được a. Ngay cả dư âm của loại không gian truyền tống này cũng khó có thể chịu đựng. Phỏng chừng nếu như cho ta trải qua truyền tống như vậy, chắc chắn sẽ giữa đường tan xương nát thịt. Hô, một hố đen đột nhiên ngưng hiện ra ở giữa mật thất, sau đó liền có một người cất bước đi ra. Dáng người kiên cường, ngọc thủ lâm phong, ngũ quan tròn không ra bất kỳ khuyết điểm, là mỹ nam tử cực kỳ tiêu chuẩn. Trong mi mắt tràn trề khí tức lãnh ngạo, càng có thể chứng minh người này là linh giới sứ giả mà Thái Hư gặp gỡ rất nhiều lần. Vừa nãy vẫn là một đạo ảo ảnh từ linh giới truyền tới, giờ khắc này đã thấy được bản thân của hắn. Vãn bối Thái Hư, gặp gỡ sứ giả đại nhân. Thái Hư đi lên phía trước chào hỏi. Hố đen truyền tống phía sau sứ giả linh giới chậm rãi khép kín. Không gian bão táp biến mất theo. Trong mật thất lập tức bình tĩnh lại. Thái Hư, linh giới sứ giả nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt nói: từ ngày hôm nay, ngươi có thể tự xưng thuộc hạ, cũng gọi ta là Lâm Phong thiếu quân. Tuy thái độ mang theo vài phần lãnh ngạo như trước, thế nhưng cách nói này rõ ràng cho thấy biểu thị thân cận đối với Thái Hư. Ý tứ là đã xem ngươi thành người mình. Đa tạ Lâm Phong thiếu quân, thuộc hạ biết rồi. Thái Hư toát ra thần sắc rất là mừng rỡ. U, V, G, W, W, M. Lâm Phong thiếu quân thấp ơ một tiếng. Thái Hư mời hắn đến trong đại điện trưởng môn an vị. Các loại hoa quả tươi, trà thơm đã sớm chuẩn bị đầy một bàn. Đương nhiên cũng không thể thiếu vài tên nữ đệ tử xinh đẹp mềm mại phụng dưỡng hai bên. Nhưng mà Lâm Phong thiếu quân giống như đối với mấy nữ hài tử này căn bản không lọt nổi mắt xanh. Phất tay một cách để Thái Hư cho các nàng lui. Trực tiếp nói: ta không thể ở lâu tu chân giới, tốt nhất là hãy mau làm xong việc chính. Nếu như sự tình thuận lợi, còn có thể có thời gian nhàn dư, lại làm những việc này cũng không muộn. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Thái Hư khom người nói: gọi hết bọn hắn lại đi. Lâm Phong thiếu quân ngữ khí thanh đạm. Thái Hư biết được ý tứ của hắn, lập tức lấy ra một đống ngọc phù đưa tin đã sớm chuẩn bị. Vèo vèo vèo vèo, liên tục phát đi, phân biệt truyền cho vạn dược, huyễn ma. Lần này mới thật sự là sứ giả triệu tập. Kính xin thiếu quân chờ chốc lát. Tuy trưởng môn sáu phái khác đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng tề tụ mà tới, chí ít cũng cần nửa canh giờ mới được. Thái Hư cung kính nói. Lâm Phong thiếu quân nhàn nhạt gật đầu, biểu thị sẽ không vì đó mà trách tội bọn họ. Dù sao cũng là vì bảo mật, không cho Thái Hư tiết lộ quá nhiều đối với người khác, nên không có thể trách cứ đám người vạn dù không có tới trước. Trong lúc chờ đợi, Lâm Phong thiếu quân thỉnh thoảng sẽ tán gẫu vài câu có quan hệ tới một ít tình huống của Khải Nguyên Tinh. Nhìn như chuyện phiếm, cuối cùng vẫn là hỏi đến có hiện quá hay không, có người sử dụng pháp bảo uy lực cường hãn hình bảo tháp hay không. Tuy rằng pháp bảo hình tháp hiếm thấy, nhưng cũng có không ít người nắm giữ. Thái hư thần tình chăm chú trả lời. Bất quá, có thể làm cho thuộc hạ khắc sâu ấn tượng nhớ mãi không quên, thật là một cái cũng không có. Lâm Phong thiếu quân bình tĩnh gật đầu. Ngược lại cũng không có toát ra thần tình thất vọng. Trong lòng hắn cũng đã sớm nghĩ, nếu món bảo vật kia rơi xuống trên tay người nào, đều sẽ muôn vàn cẩn trọng, tất cả cẩn thận, sẽ không dễ dàng hiển lộ ra. Thái tư làm bộ nổi lên hiếu kỳ, dò hỏi: thiếu quân, không biết món bảo vật kia sẽ mang đến cho người loại nào chỗ tốt, hoặc là nói, nó có loại công năng nào? Lâm Phong thiếu quân lạnh lùng liếc nhìn một chút, có chứa ý tứ cảnh cáo rõ ràng, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Biết quá nhiều cẩn trọng mất mạng, thuộc hạ không có ý tứ gì khác. Thái hư vội vàng giải thích, chỉ là muốn thông qua chút đặc thù. Thế thiếu quân phán đoán một thoáng, Khải Nguyên Tinh có người nào có hiểm nghi phương diện này hay không? Ý tứ của Thái hư là, nếu món bảo vật kia có công hiệu cực kỳ mạnh mẽ nào đó, người được bảo tất nhiên sẽ thường thường thi triển ra loại năng lực đặc thù này. Điều này cũng có thể làm ra một căn cứ tìm kiếm. Sắc mặt Lâm Phong thiếu quân thoáng trì hoãn, nhưng vẫn không muốn nói thêm gì nữa. Thái hư nhìn như thần tình có chút lung túng, nhưng trong lòng thì khá là mừng rỡ. Làm không tốt, hắn căn bản không biết công năng cụ thể của tiên ngục bảo tháp A. Bên ngoài ngàn trượng, Tô Triệt ẩn giấu ở trong đồng phủ, mượn tầng 4 tiên ngục. Thông qua cảm giác nghe nhìn của Thái hư, hầu như chẳng khác gì là mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ cùng Lâm Phong thiếu quân kia. Chương 663. Lâm Phong thiếu quân, hạ, giờ khắc này, căn cứ biểu hiện của Lâm Phong, Tô Triệt cũng đoán như Thái hư. Đồng thời, từ vô cùng hiểu rõ đối với tiên ngục, Tô Triệt cơ bản có thể xác định, những người linh giới kia chưa từng chiếm được tiên ngục bảo tháp, cho nên căn bản không biết công năng cụ thể của tiên ngục. Hẳn là như vậy. Lão Hắc cũng nói rằng, chủ nhân, công năng cụ thể của tiên ngục bảo tháp vừa bắt đầu căn bản là trống không, đến trên tay ngài, lúc này mới sinh ra ta. Sau đó, mỗi một tầng công năng của tiên ngục là căn cứ thời kỳ phát triển của ngươi tự mình diễn hóa đi ra. Trước đó căn bản không có bất kỳ công năng gì. Không sai, Tô Triệt không khỏi kinh hỉ. Như này liền nói rõ, rất có khả năng những người linh giới kia căn bản không biết tiên ngục bảo tháp có chỗ lợi gì. Bọn họ chỉ là đại khái biết được, đây là một pháp bảo thần kỳ vô cùng, cường đại vô cùng, thậm chí có thể ngự trị ở bên trên tiên khí. Muốn nói, một ít môn phái hoặc thế lực cỡ lớn trên linh giới, tất cả đều nắm giữ một, hai kiện tiên khí làm bảo vật trấn phái. Tiên khí cấp thấp đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là đồ vật xa không thể với gì. Thế nhưng tiên khí quá mức cao cấp, cho dù là đại thừa kỳ cũng sẽ không có cách nào điều động. Từ những đạo lý này mà nói, chỉ vì một tiên khí, thật là không đáng giá để bọn hắn hao phí tâm cơ như vậy. Nhất định phải chạy đến tu chân giới tìm kiếm bảo vật. Có lý do nhận định, hình thức tồn tại của tiên ngục bảo tháp cực kỳ đặc thù, có thể là tiên thiên thần vật mà Thiên Mơ từng nói qua, thậm chí là một chí bảo đỉnh cấp nhất trong vũ trụ. Cho dù là người bình thường cũng có thể sử dụng nó. Giờ khắc này, nguyên nhân Tô Triệt cảm thấy mừng rỡ, không chỉ là nhận định phẩm cấp của tiên ngục bảo tháp có thể vượt qua tiên khí, càng là bởi vì những người linh giới kia hiểu rõ đối với tiên ngục bảo tháp cũng không nhiều. Cứ như vậy, mình sẽ an toàn hơn nhiều lắm. Trước đó, Tô Triệt lo lắng nhất chính là những người linh giới kia cực kỳ thấu hiểu đối với tiên ngục bảo tháp, sẽ có một ít thủ đoạn truy tung hoặc cảm ứng đặc thù, dễ dàng tìm tới trên đầu của mình. Hiện tại xem ra, nhưng mà phần mừng rỡ này vừa bắt đầu sinh lại bị Lâm Phong thiếu quân nói cho triệt để rồi tắt. Lần này, ngoại trừ khen thưởng cho bảy phái các ngươi, nhiệm vụ thứ hai của ta cũng không phải là thật sự muốn giết Thiên Vũ. Lâm Phong đột nhiên nói, xác thực mà nói, tốt nhất là bắt sống hắn, đồng thời làm rõ hắn có phải là người nắm giữ món bảo vật kia hay không. Lời vừa nói ra, trong lòng Thái Hư cùng Tô Triệt đều hơi hồi hộp một chút. Lẽ nào ta, chủ nhân, đã bị linh giới nhận định là đối tượng hoài nghi số một sao? Như vậy có thể rất phiền toái. Thái Hư khống chế được tâm tình trong lòng cười hỏi. Sao thiếu quân hoài nghi hắn sẽ là người đoạt bảo? Hừ hừ, Lâm Phong đầu tiên là cười lạnh hai tiếng mới nói. Không tới 30 tuổi liền có thể ngưng anh. Chỉ bằng một mình hắn liền có thể tạo thành uy hiếp đối với thất đại môn phái các ngươi như vậy. Một tuyệt thế thiên tài như vậy, cho dù tại linh giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Huống hồ tiên thiên tư chất của hắn cũng không phải là rất tốt. Lúc đầu là linh căn ba thuộc tính đúng không? Vâng, Thái Hư chỉ có thể gật đầu phụ họa. Tốc độ trưởng thành của người này đúng là cực kỳ yêu nghiệt, cực không bình thường. Hơn nữa, trước đó ngươi nói cho ta biết một ít tin tức. Nói 13 năm trước trận đại thiên khuyên kia phát sinh ở bên trong Thiên Huyền Tông, mà thiên vũ này lại vừa vặn ở sau khi đại thiên khuyên giáng hạ liền tức tốc quật khởi. Lâm Phong thiếu quân thần tình ngưng trọng nói, 13 năm trước, mấy trăm vị đại nhân vật linh giới vì tranh đoạt món bảo vật kia triển khai một hồi đại chiến kinh thiên. Thậm chí có mấy chục người vẫn lạc tại chỗ. Mấy trăm vị đại thừa kỳ tranh đấu lẫn nhau, uy lực biết bao khủng bố, trực tiếp xé nát không gian, lan đến gần Khải Nguyên Tinh ở hạ giới. Lúc này mới chế tạo ta trận tai họa kia. Đương nhiên, món bảo vật kia cũng tùy theo lưu lạc đến Khải Nguyên Tinh. Giọng nói Lâm Phong vừa chuyển, trong thần sắc lộ ra vẻ ngạo nghễ rõ ràng. Tổng hợp những yếu tố này, ngươi nói có lý do hoài nghi tên thiên vũ kia rất khả năng chính là người được bảo hay không? Quả thật có khả năng này. Thái Hư cúi người hành lễ, cao giọng khen, thiếu quân anh minh. Một bên khác, lão Hắc ở trong tiên ngục lớn tiếng mắng, như này cũng có thể bị hắn hoài nghi đến. Gia hỏa này đầu quá tặc đi. Ai y, trong lòng Tô Triệt thở dài. Cho nên nói đối thủ sau này càng ngày càng mạnh, bất luận người nào cũng không thể coi thường. Bọn họ không riêng gì nắm giữ thực lực cường hãn, đầu óc còn càng đáng sợ hơn. Mừng rỡ vừa rồi tùy theo dập tắt, không nghĩ tới vẫn bị bọn họ liệt vào đối tượng hoài nghi số 1. Cho tới bây giờ, bất kể là Thái Hư hay là Tô Triệt, đều có thể xác nhận Lâm Phong thiếu quân này nói mấy lời trước khi tới hạ giới căn bản là dọa người. Nói cái gì khen thưởng bảy phái mới là nhiệm vụ thiết yếu, diệt trừ Tô Triệt chỉ là phụ. Trên thực tế là ngược lại, bắt Tô Triệt mới là mục đích căn bản của hắn. Khen thưởng bảy phái chỉ bất quá là mang vào mà làm. Lúc này Bạch Lão Ma lại nói, chủ nhân, Hắc Ma đại nhân trước tiên không nên quá lo lắng, nói không chắc trong chuyện này còn có chuyện cơ khác. Cái chuyện cơ gì? Tô Triệt vội vàng hỏi. Ta đang suy nghĩ, Lâm Phong thiếu quân này cũng là có tư tâm. Nói không chắc, mơ ước chi tâm của hắn đối với món bảo vật kia so với ai khác đều mạnh hơn. Dự định lưu lại cho mình, mà không phải nộp lên trên cho những người khác. Bạch Lão Ma phân tích nói, nếu thật sự là như thế, nói không chắc, hoài nghi đối với chủ nhân, trước mắt mà nói vẫn chỉ là phán đoán cá nhân hắn, cũng không hề hồi báo cho thượng cấp. Ồ, đối với năng lực phỏng đoán lòng người của Bạch Lão Ma, Tô Triệt đương nhiên là cực kỳ coi trọng. Chờ hắn nói tiếp, ta hoài nghi Lâm Phong này cũng là lừa trên gạt dưới, làm ra một phen mờ ám không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bạch Lão Ma tiếp tục nói, lúc trước hắn thuyết pháp là khen thưởng bảy phái làm chủ, diệt trừ chủ nhân là phụ. Như này cũng không phải là vì mê hoặc đám người Thái Hư, vì căn bản không cần phải như vậy. Tác dụng chân chính là vì lừa gạt thượng cấp của hắn. Hắn vẫn không có đem những ngờ vực đối với chủ nhân bẩm báo lên trên, chính là vì chế tạo cho mình một cơ hội hạ giới. Tự tay nắm lấy ngươi, cướp đi bảo vật từ trong tay của ngươi. Rất có thể. Nghe xong Bạch Lão Ma phân tích, Tô Triệt nhất thời tỉnh ngộ. Người tham dục ở đâu cũng có, đặc biệt là tu tiên giả, lòng tham càng là khó có thể áp chế. Cho tới nay, đều là Lâm Phong thiếu quân này bảo trì câu thông cùng đám người Thái Hư. Như vậy, tự ý muốn sở hữu đối với bảo vật, có ẩn dấu cũng là bình thường. Chương 664 Linh giới ban thưởng, thượng giết hắn. Lão Hắc giống lớn nói, giết chết gia hỏa này, bí mật của chủ nhân liền có thể bảo vệ, chắc chắn là giữ không được. Bạch lão ma nhàn nhạt nói, ngày hôm nay Lâm Phong có thể hoài nghi đến chủ nhân, ngày mai sẽ có những người khác làm ra phán đoán đồng dạng. Có thể tu luyện tới luyện hư kỳ, thậm chí độ kiếp kỳ, không có một đứa ngốc đầu óc đều là đủ. Cho nên, mặc dù đem diệt trừ Lâm Phong này, cũng không thể nào cuối cùng bảo vệ bí mật. Chỉ có thể là kéo dài mà thôi. Có thể kéo dài cũng được a, đi một bước, xem một bước. Tô Triệt trầm thấp nói, bất quá, muốn lưu hắn lại, độ khó không nhỏ a. Sau nửa canh giờ, sáu đại trưởng môn vạn dược huyến ma đều tề tụ tới đại điện thái ấp trưởng môn, đồng thời bái kiến linh giới sứ giả Lâm Phong thiếu quân. Lễ nghi qua đi, tất cả mọi người đều ngồi xuống, công việc khen thưởng đến từ linh giới cũng có thể bắt đầu. Đám người thái hư ngồi đó, từng người biểu hiện ra thần tình đều là vừa đúng, thật giống như là cực kỳ chờ đợi, đồng thời cũng đang bí ẩn khắc chế tâm tình kích động. Phương diện linh hồn thay đổi, ẩn giấu quá sâu, Lâm Phong thiếu quân là một điểm cũng nhìn không ra. Bảy người trước mắt này đã là triệt để phản bội, hận không thể thay chủ nhân của bọn họ lập tức giết chết mình đi. Lời dư thừa không cần thiết nói lại. Ban thưởng cho các ngươi chủ yếu là vì tăng cường thực lực chỉnh thể của thất đại môn phái các ngươi, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của linh giới, mau chóng thỏa mãn điều kiện hạ giới. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong lấy ra 7 chiếc nhẫn chứ vật, tiện tay vung lên, phân biệt vứt cho 7 người thái hư. Khen thưởng mỗi một phái đều là giống nhau, sẽ không có bất công gì, bọn ngươi đều có thể yên tâm. Tạ thiếu quân ban thưởng. 7 người thái hư từng người tiếp được chiếc nhẫn chứ vật, lập tức tâm thần thầm thấu, phân biệt nhìn thấy một ít vật phẩm bên trong. Tô Triệt ở ngoài ngàn trượng, có thể mượn linh hồn liên tiếp, thông qua tâm thần của bọn hắn đồng thời cảm giác hết thảy vật khen thưởng. Quả nhiên, đồ vật trong mỗi chữ vật giới chỉ đều gần như nhau. 4 món pháp bảo, 10 mấy bình đan dược, mấy viên thẻ ngọc, lượng lớn tài liệu luyện khí. Lâm Phong giảng giải, 4 món pháp bảo là một đạo khí thượng phẩm cùng 3 đạo khí trung phẩm. Có 4 món đạo khí này, thực lực chỉnh thể mỗi một phái các ngươi đều có thể tăng lên mấy lần. Quả nhiên là một thượng phẩm đạo khí cùng 3 đạo khí trung phẩm a. Bọn người thái hư không kiềm chế nổi kinh hỉ lớn. Đồng thời, loại kinh hỉ này đều là xuất phát từ nội tâm, cũng không phải là ngụy trang. Phải nói, bọn hắn đều thay chủ nhân mà cảm thấy mừng rỡ. Một người nhận được 4 đạo khí, ở đây 7 đại trưởng môn gộp lại, tương đương với nói, vị Lâm Phong thiếu quân này tổng cộng đưa đến 28 món đạo khí cho Tô Triệt. Cũng thật là một việc đáng yêu vô cùng. 10 mấy bình đan dược đều là linh đan đỉnh cấp lúc bế quan thăng cấp, có thể tăng lên tỷ lệ thành công, hiệu lực so với cái gọi là thiên phẩm linh đan của tu chân giới các ngươi còn mạnh hơn mấy lần. Lâm Phong thiếu quân thần tình lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn vẻ mặt kinh hỉ của đám người thái hư, tiếp tục giảng giải. Nếu như các ngươi nguyện ý khen thưởng cho ngưng anh đệ tử bên trong tông môn, ta có thể bảo đảm tùy tiện một viên đan dược là có thể tăng 4 thành tỷ lệ thành công trở lên. Có những đan dược này, từng môn phái trong ngắn hạn sẽ tạo ra được 6-7 nguyên anh kỳ, hẳn không phải là vấn đề. Còn mấy thẻ ngọc kia ghi chép một ít công pháp tu luyện rất tốt, giống như tuyệt phẩm công pháp ở tu chân giới các ngươi, mỗi một loại đều có thể tu luyện tới hóa thần kỳ. Như vậy, các ngươi có thể cuối cùng thăng cấp hóa thần, phi thăng linh giới hay không, ngoại trừ dựa vào thiên tư, nỗ lực cùng cơ duyên, còn phải xem biểu hiện, có đáng giá ta hạ khí lực bồi dưỡng hay không. Nghe hắn nói tới đây, đám người thái hư vội vàng cùng kêu lên tỏ thái độ. Thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó, tận tâm tận lực làm bất kỳ chỉ lệnh nào của thiếu quân truyền đạt. Lâm Phong thiếu quân nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng phiết ra một tia cười yếu ớt. Hắn đương nhiên biết mình vừa lấy ra những đồ vật này, tuy ở linh giới lên không được mặt bàn, thế nhưng ở tu chân giới đều là siêu cấp bảo vật làm người phát rồ phát cuồng. Những đê tiện quê mùa này nhất định là vui vẻ hỏng rồi. Một nụ cười này của Lâm Phong xem ra giống như là biểu tình hiền hòa nhất của hắn, trên thực tế là ẩn hàm ý vì châm chọc. Về phần những tài liệu luyện khí này cũng không cần nhiều lời, đều là luyện tài tu chân giới tuyệt tích từ lâu, đưa cho thất đại môn phái để bọn hắn tự mình luyện chế các loại pháp bảo, có thể luyện ra đồ vật phẩm cấp gì Lâm Phong mới lười quản. Không chờ đám người thái hư từ bên trong mừng rỡ thoát ra, Lâm Phong thiếu quân thúc giục nói: việc khen thưởng đã xong xuôi, như vậy tiếp đó hành tung của thiên vũ kia các ngươi vẫn nắm giữ sao? Vâng, đám người thái hư cùng kêu lên. Sau đó huyễn ma giáo chủ đứng dậy trả lời: dựa vào tình báo thiên cấp nội tuyến phái ta cung cấp, thiên vũ tạm thời không ở bên trong thiên huyền tông sơn môn, mà là ở bên trong hoang thần cốc bế quan tu luyện. Hoang thần cốc? Lâm Phong tùy theo hỏi: đây là địa phương nào, ngươi có thể nói rõ hay không? Thời gian nói chuyện, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía huyễn ma giáo chủ có vẻ hơi quái dị, bởi vì trên mặt huyễn ma giáo chủ như trước bao phủ tầng sương mù kia. Mặc dù lấy thần thức cường hãn của Lâm Phong cũng không thể thẩm thấu đi vào, không cách nào nhìn thấy dung nhan chân chính của nàng. Như này liền làm cho hắn sinh lòng hiếu kỳ, đối với nữ nhân thần bí này sinh ra một loại hứng thú nào đó. Lâm Phong xưng mình là thiếu quân liền nói rõ tuổi của hắn cũng không già, ở linh giới chính là một vị công tử xuất thân cao quý, ngày thường bản thân không thiếu nữ nhân, thể nghiệm qua quá nhiều mỹ nữ. Hắn đối với hai chữ mỹ lệ đã nhàm chán, bắt đầu hướng về thưởng thức khẩu vị khác phái càng cao hơn kia. Nữ nhân thần bí, nữ nhân tài hoa xuất chúng, nữ nhân tâm linh tinh thuần, nữ nhân có khí chất đặc thù. Chỉ có những đặc điểm rõ ràng này mới có thể gợi ra hứng thú của hắn. Còn hai má có đẹp đẽ hay không, ở trong mắt hắn đã là không trọng yếu. Hoang thần cốc là một chỗ địa vực cực kỳ đặc thù của Khải Nguyên Tinh. Tuy diện tích không lớn, nhưng cương phong cùng thiên lôi dày đặc như mưa, tu vi Nguyên Anh cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Huyễn ma giáo chủ giải thích các loại đặc điểm của hoang thần cốc một lần, cuối cùng nói: thiên vũ an hiểu một loại thần thông dẫn lạc thiên lôi, tựa như tiên giới đại lôi thuật. Các loại thiên uy trong hoang thần cốc đối với hắn mà nói ngược lại là như cá gặp nước, tuyệt địa trong mắt người khác lại là nơi an toàn nhất của hắn. Cho nên hắn mới lợi dụng lực thiên phạt ở hoang thần cốc khắc chế chúng ta. Chương 665 linh giới ban thưởng. Hạ phải. Thái hư lộ ra thần tình đau xót, tiếc lời nói: hai vị sư đệ thái ấp môn Thái Hảo Thái Vũ là tổn hại bên trong hoang thần cốc, chính là do hắn ám toán. U V G W W M. Ánh mắt Lâm Phong thiếu quân ngưng tụ ở trên mặt huyễn ma giáo chủ như trước, giống như muốn triệt để nhìn thấu tầng sương mù kia. Hắn gật đầu, thần tình bình thản nói: cao nhất cũng chỉ là Thái Thanh thần lôi đúng không? Vâng. Bảy đại trưởng môn cùng kêu lên: cái kia liền không sao. Lâm Phong thiếu quân cực kỳ tiêu sái phất phất tay, khuôn mặt vô cùng anh tuấn lộ ra một tia mỉm cười ngạo nghễ. Thái Thanh thần lôi đối với hóa thần kỳ còn có thể tạo thành uy hiếp nhất định, nhưng đối với ta hoàn toàn không có trở ngại. Nếu hắn trốn ở chỗ kia, vậy có thể bắt ba ba trong giò. Thiếu quân, hiện tại chúng ta liền đi bắt hắn sao? Vạn Dược cẩn trọng hỏi. Lâm Phong thiếu quân không có trả lời, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người chung quanh, hỏi ngược lại: ta cảm giác các ngươi đều có chút kỳ quái a. Tại sao không có ai nói ra kiến nghị, bảo ta trước tiên bắt thân bằng hảo hữu của hắn vào tay làm bảo hiểm, miễn cho hắn đào tẩu? Lẽ nào các ngươi cho rằng loại phương pháp này có sai lầm đạo nghĩa, không thể làm hay sao? Lời nói đến mức này trên cảm giác giống như hắn sinh ra nghi ngờ. Thuộc hạ sao dám? Thái hư cười trả lời: không dối gạt thiếu quân, loại phương pháp này mấy năm trước Thái Ức Môn ta dùng qua một lần. Từng giam giữ tộc nhân của Thiên Vũ, từ trên xuống dưới hơn 200 người. Bất quá, tiểu tử kia thật là đủ tàn nhẫn, chỉ nói một phen hung ác càng không bị bất cứ uy hiếp gì. Chuyện này kéo dài hơn một năm. Sau đó đám lão già Thiên Huyền Tông kia tự mình ra tay, lặng lẽ cứu đi tất cả người nhà của hắn. Ồ, hắn dĩ nhiên không bị uy hiếp. Lâm Phong thiếu quân hơi cảm thấy bất ngờ, trầm thấp nói: xem ra cũng là một nhân vật kiêu hùng a. Vâng, Thái Tư gật đầu nói: ta cho rằng lấy thân bằng hảo hữu uy hiếp hắn không nhất định dùng tốt. Đúng hồ, chúng ta vẫn cho rằng tu vi thiếu quân quá cao, sẽ phải chịu rất nhiều quy tắc thiên địa ước thúc. Muốn bắt sống hoặc giết chết Thiên Vũ, chỉ có một hai lần cơ hội ra tay. Cơ hội chân quý như vậy, không nên lãng phí ở trên người Thiên Huyền Tông. Vâng, thiếu quân. Mấy người vạn dược cũng dồn dập phụ họa: chỉ cần diệt trừ Thiên Vũ, mấy lão già Thiên Huyền Tông kia, chúng ta liền có thể đối phó. Lâm Phong thiếu quân chậm rãi gật đầu, xem như là đón nhận giải thích của bọn họ. Bất quá, hắn vẫn xua tay nói: mấy nguyên anh kỳ mà thôi, không đến nỗi làm cho ta thi triển toàn lực. Trước khi đi tới Hoang Thần Cốc, cần phải đi Thiên Huyền Tông một chuyến. Có thể bắt mấy cái thì được mấy cái. Đối với Thiên Vũ kia, ít nhiều gì cũng có thể đưa đến một ít tác dụng uy hiếp. Miễn cho hắn gian xảo tựa như ruột chạy mất dép. Ta làm việc từ trước đến giờ chú ý bày mưu rồi hành động, kín kẽ không một lỗ hổng, sẽ không bởi vì hắn chỉ là một tên nguyên anh tiểu bối mà khinh thị. Thiếu quân anh minh. Bảy người Thái Hư cùng kêu lên nói. Một bên khác trong đồng phủ, Tô Triệt cùng lão Hắc Bạch lão ma nói: ngươi xem, đối thủ sau này một cái so với một cái khó chơi. Người này rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn cẩn thận như vậy, nước canh không lọt. May mà chúng ta sớm nghĩ đến điểm này. Đúng vậy, lão Hắc gật đầu nói. Gia hỏa này nhìn như tuổi trẻ, cũng đã là tu vi luyện hư kỳ, bất định cũng một đống tuổi, tuyệt đối không nên bị bề ngoài của hắn mê hoặc. Bạch lão ma cũng là cho rằng như thế. Đi thôi, Tô Triệt đứng dậy mà đi. Đi trước Hoang Thần Cốc chờ hắn, Tô Triệt xuất phát trước tiên, điều động tinh đế la bàn lao ra khỏi Thái Ức Sơn Môn. Đối với Lâm Phong nói tới, muốn đi Thiên Huyền Tông bắt người, dĩ nhiên là không lo lắng. Một lúc lâu sau, ở bảy người Thái Hư chen chúc đi theo, Lâm Phong thiếu quân nghênh ngang bay đến Sơn Môn Thiên Huyền Tông. Nhưng mà tình huống nhìn thấy trước mắt lại làm hắn cảm thấy bất ngờ. Toàn bộ Thiên Huyền Tông, dĩ nhiên là đại trận hộ sơn mở ra toàn diện, bất luận người nào cũng không được ra vào. Lâm Phong thiếu quân mặt đầy nghi hoặc, đồng thời lòng sinh lửa giận, lạnh giọng hỏi: sao Thiên Huyền Tông sẽ làm ra đề phòng như vậy? Lẽ nào các ngươi để lộ tin tức bọn họ sớm biết sự tình ta muốn hạ giới? Không có. Đám người Thái Hư đều là lời thề son sắt bảo đảm: chúng ta tuyệt không có tiết lộ bất cứ chuyện gì có quan hệ cùng thiếu quân. Thiên Huyền Tông tuyệt đối không thể trước đó nhận được phong thanh ở phương diện này. Vậy tại sao đại trận hộ sơn toàn diện mở ra? Linh thạch quá nhiều thiêu không hết sao? Nhàn rỗi không có chuyện gì, ngày bình thường cũng sẽ mở ra chơi như vậy? Lâm Phong lớn tiếng hỏi. Chúng ta không biết. Đám người Thái Hư đều là thần tình hoang mang khom người trả lời. Dựa vào chúng ta biết, ngày hôm qua Thiên Huyền Tông vẫn rất bình thường, chưa hề mở ra đại trận hộ sơn a. Phế vật, thành sự không đủ, bại sự có thừa. Lâm Phong lửa giận bão táp, hận không thể ngay lập tức đập chết đám người Thái Hư. Trong lòng hầu như có thể nhận định, tất nhiên là bên thất đại môn phái để lộ phong thanh, Thiên Huyền Tông mới có thể bày ra tư thái đề phòng cao nhất. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, nhưng không thể thật sự giết chết đám người Thái Hư, bởi vì ngày sau phải dựa vào bọn hắn tận tâm tận lực đi làm việc, tối thiểu cũng phải làm khải nguyên tinh đại loạn, hoàn thành nhiệm vụ mở ra cánh cửa không gian hạ giới. Những chuyện này, mình một người bản lĩnh to lớn hơn nữa cũng không có cách nào hoàn thành. Dù sao, mình chỉ ngắn ngủi lưu lại ở tu chân giới. Đồng thời, cơ hội thi triển sát chiêu chân chính chỉ có một, hai lần. Muốn nhấc lên đại loạn ở Khải Nguyên Tinh gần như là người ngốc nói mê. Giờ khắc này, đối mặt đại trận hộ sơn của Thiên Huyền Tông, Lâm Phong cũng như là con chuột kéo quy, không có chỗ xuống tay, chỉ có than thở mà thôi. Một khi đại trận hộ sơn của siêu cấp môn phái mở ra, cho dù tu vi luyện hư kỳ cũng không thể nào đơn thân độc mã đánh tan nó. Cho dù Lâm Phong bộc phát ra thực lực mạnh nhất của mình, đó cũng là không làm được. Huống hồ, mục đích chủ yếu của lần hạ giới này chính là vì bắt Tô Triệt. Không thể nào chỉ vì đánh tan một kết giới phòng ngự liền bộc phát thực lực chân chính của mình. Đối mặt Lâm Phong tức đến nổ phổi, trong lòng đám người Thái Hư cười trộm không thôi. Mấy ngày trước cao tầng hội nghị, mọi người đã nghĩ đến hắn sẽ dùng chiêu bắt lấy con tin. Sao có thể sớm không có chuẩn bị chứ? Thiên Huyền Tông nhận được Tô Triệt cảnh báo, hai ngày trước liền tiến vào trạng thái đề phòng cao nhất, toàn diện mở ra đại trận hộ sơn, bất luận người nào cũng không được ra vào. Toàn diện mở ra hộ sơn đại trận, tuy mỗi thời mỗi khắc đều phải tiêu hao lượng lớn linh thạch, nhưng Tô Triệt nắm giữ toàn bộ việc khai thác linh thạch ở Vu Hoàng Tinh, chống đỡ đại trận hộ sơn của Thiên Huyền Tông 100 năm cũng dư sức. Chương 666, thiếu quân bớt giận. Linh thạch nhiều đến trình độ nhất định cũng không có những tác dụng khác, khẳng định không mua được bảo bối chân chính. Có thể ở thời khắc nguy cơ như vậy thể hiện ra tác dụng của bọn nó, tuyệt đối không gọi là lãng phí. Lâm Phong có thể ở lại Khải Nguyên Tinh bao lâu? Thái Hư cho rằng nhiều nhất vậy chính là 2-3 tháng. Chỉ là linh thạch cần thiết cho 2-3 tháng, đối với Tô Triệt mà nói, chỉ bất quá như muối bỏ biển, căn bản không cảm thấy đau lòng. Trong khoảng thời gian này, cùng lắm thì chính là hơn 20 vạn môn nhân từ trên xuống dưới của Thiên Huyền Tông toàn thể bế quan tu luyện, tổng thể không ra ngoài mà thôi. Bế quan tu luyện chính là chuyện thường như cơm bữa của tu tiên giả, không coi là cái gì. Nhất định là các ngươi để lộ tin tức, Lâm Phong thiếu quân cuối cùng không có tiêu sái phong độ như lúc trước, gần như rít gào hét lớn. Không nghi ngờ chút nào, khẳng định Thiên Vũ kia cũng sớm cảnh giác, nhất định là từ lâu chạy mất dép. Còn có thể ở Phong Lôi Tuyệt Địa chờ ta đi bắt sao? Đám người Thái Hư tất cả đều không nói gì, chỉ có Huyễn Ma giáo chủ thấp giọng nói: "Kính xin thiếu quân tạm thời bớt giận. Chuyện này không nhất định chính là chúng ta để lọt tin tức." Hoặc là nói, Thiên Huyền Tông mở ra đại trận hộ sơn không nhất định là vì phòng bị thiếu quân ngài. U-V-G-Q-Q-M Lâm Phong thần tình ngưng lại, đối với Huyễn Ma giáo chủ tràn đầy khí tức thần bí nà, thái độ của hắn vẫn là có chút thu liếm. Thiên Vũ còn trẻ đắc ý, hành sự kiêu căng, ỷ vào một thân bản lĩnh đặc biệt, có thể nói là nơi trốn đắc tội với người. Huyễn Ma giáo chủ theo lời giải thích đã sớm thiết kế hảo, tinh tế nói: "Theo ta được biết, đoạn thời gian trước hắn từng rời khỏi Khải Nguyên Tinh, đi tới những tinh vực khác. Khoảng chừng sau nửa năm là bị thương nặng mà quay về. Bất quá cũng cho Thiên Huyền Tông tăng thêm một nguyên anh trưởng lão đến từ những tinh vực khác, còn có lượng lớn tài nguyên tu luyện. Những tài nguyên này từ đâu mà có? Khẳng định chỉ có thể là mạnh mẽ cướp đoạt. Vì thế xảy ra tranh chấp cùng người khác, lúc này mới thủ thương trở về. Ta cho rằng rất có khả năng hắn trêu chọc đến một nhân vật hoặc thế lực lợi hại nào đó ở những tinh vực khác, lúc này mới trốn vào Phong Lôi Tuyệt Địa. Như vậy không ra, nói là bế quan tu luyện, trên thực tế hẳn là tị nạn mà thôi. Đúng, hẳn chính là loại khả năng này." Đám người Thái Hư tùy theo phụ họa: "Có tình huống như vậy, vì sao vừa rồi không nói?" Lâm Phong thiếu quân bán tín bán nghi, cũng không phải người dễ lừa. Dù sao cũng chỉ là thuộc hạ suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào. Huyễn Ma giáo chủ ngữ dồn khí ồn trả lời: "Rất giờ khắc này nhìn thấy Thiên Huyền Tông như gặp đại địch, ta mới có thể nghĩ tới những thứ này. Nhưng ta có thể xác định, nhất định là Thiên Vũ vẫn trốn ở bên trong Phong Lôi Tuyệt Địa. Bởi vì nơi kia đối với hắn mà nói, hẳn là chỗ an toàn nhất trong tu chân giới. Mặc dù có hơn trăm nguyên anh kỳ, cũng không thể uy hiếp được hắn. Thái Hư lập tức bổ sung nói: khởi bẩm thiếu quân, Thiên Vũ chính là tử địch của thất đại môn phái chúng ta, phải giết nhanh mới tốt. Sao có thể tiết lộ tin tức ra ngoài cho hắn chứ? Kính xin thiếu quân tạm thời bớt giận. Ta cũng cho rằng 89/10 Thiên Vũ vẫn trốn ở bên trong Phong Lôi Tuyệt Địa. Cho tới nay, nơi này đều là nơi hắn tị nạn. Thái Hảo cùng Thái Vũ của Thái Ức Môn ta chính là vẫn lạc bên trong tuyệt địa này. Ngữ điệu của Thái Hư Thê Lương tựa hồ nhắc lên chuyện này, tâm tình sẽ tương đối kích động, rất là bi thống. Trên mặt Lâm Phong thiếu quân không có biểu tình gì, xem ra khá là lạnh lùng. Bất quá trong lòng đã tin mấy phần. Hoặc là nói, ở trên người Thái Hư tạm thời tìm không ra nghi điểm gì. Then chốt là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lẽ ra Thái Hư đối với Tô Triệt hận thấu xương, sao có thể sẽ liên hợp cùng Tô Triệt mưu tính mình. Từ đạo lý mà nói, căn bản không tồn tại loại khả năng này. Đám người Thái Hư sẽ có sơ hở, sẽ phạm sai lầm, nhưng không thể nào hợp mưu cùng kẻ thù nghĩ kế án toán mình. Chuyện như vậy đứa ngốc cũng sẽ không làm, nếu thật sẽ làm người giải thích không thông. Cho nên cho dù trong lòng Lâm Phong tức giận, nhưng từ trên căn bản cũng không có hoài nghi đám người Thái Hư. Nhìn đại trận hộ sơn cực kỳ to lớn, nhìn không thấy bờ trước mắt, Lâm Phong cười lạnh trong lòng nói: Thiên Huyền Tông này cũng thật là dự trữ phong phú. Hộ thân đại trận nói mở liền mở. Trước khi đi, cũng nên dạo bên trong mấy vòng. Hắn cho rằng đại trận hộ sơn của Thiên Huyền Tông chịu không nổi mấy ngày, sẽ bởi vì phương diện linh thạch tiêu hao mà ngừng lại. Khi đó, trở lại trừng phạt bọn hắn. Đi, ngữ khí Lâm Phong băng hàn phun ra một chữ, lệnh đám người Thái Hư đi phía trước dẫn đường. Lập tức giết đến Phong Lôi Tuyệt Địa. Loại luyện hư kỳ đại tu sĩ như hắn, đương nhiên không phải dễ lừa như vậy. Mặc dù tạm thời vẫn không có cách nào xác định đám người Thái Hư sai lầm chỗ nào, bất quá trong lòng đã sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Đối với thái độ của đám người Thái Hư, cũng là càng thêm ác liệt mấy phần. Đối với đám người Thái Hư mà nói, cái này cũng là không thể làm gì. Nếu như muốn bảo vệ Thiên Huyền Tông, chỉ có biện pháp mở ra đại trận hộ sơn. Hiếp đáp hùng trưởng là không thể được. Thà rằng lựa chọn để hắn thoáng khả nghi, cũng không thể nhìn hắn bắt lấy nhân vật quan trọng của Thiên Huyền Tông đến uy hiếp Tô Triệt. Hoang thần tốc cách không tới 100.000 dặm, không quá 2 phút đã bay đến. 8 người bao quát Lâm Phong ở bên trong, đồng thời đáp xuống lối vào Phong Lôi Tuyệt Địa. Xuyến, cũng không biết Lâm Phong làm loại thần thông pháp thuật nào, ở bên ngoài mấy ngàn trượng thu một con hoang thần thử sống sờ sờ lại đây. Chính là loại chuột này có thể tùy ý ra vào Phong Lôi Tuyệt Địa sao? Hắn trầm giọng hỏi. Vâng, đám người Thái Hư cùng kêu lên. Thủ đoạn nho nhỏ cũng có thể làm khó đường đường thất đại môn phái các ngươi. Lâm Phong xem thường nở nụ cười. Đang khi nói chuyện, linh lực bản thân đột nhiên thay đổi, trở nên giống như đúc cùng con hoang thần thử trước mắt này. Hắn cũng có thể tùy ý thay đổi linh lực bản thân. Không chỉ là đám người Thái Hư, ngay cả Tô Triệt yên lặng chú ý bọn họ, cũng là trong lòng cả kinh, không khỏi cảm thán. Bên trong linh giới quả nhiên là không thể khinh thường, các loại dị thuật hoàn toàn không phải tu chân giới có thể so với. Kể từ đó, những cương phong cùng thiên lôi bên trong Phong Lôi Tuyệt Địa cũng sẽ triệt để không nhìn Lâm Phong. Tựa như Tô Triệt, chỉ cần thoáng cẩn trọng một ít, không đần độn để bản thân va phải những cương phong cùng thiên lôi này, là có thể ở bên trong Phong Lôi Tuyệt Địa thông suốt tùy ý xuyên hành. Thiếu quân, vậy chúng ta? Thái Hư thấp giọng hỏi. Ý tứ là ngươi có thể thay đổi linh lực, còn chúng ta thì không thể được. Như vậy chúng ta cũng muốn đi theo vào sao? Chương 667. Trước giao chiến thượng. Một thủ đoạn nho nhỏ như vậy, ta còn có thể không truyền thụ cho các ngươi sao? Lần này, Lâm Phong ngược lại là biểu hiện rất sảng khoái. Tiện tay vung lên, liền có 7 đạo thanh quang đâm vào mi tâm đám người thái hư. Trong khoảnh khắc, 7 người bọn họ cũng học được kỹ xảo thay đổi linh lực. Dĩ nhiên đơn giản như vậy, 7 người thái hư đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ, sống như được ít lời không nhỏ. Loại kỹ xảo này đúng là cực kỳ đơn giản. Tu vi nguyên anh thoáng thử nghiệm mấy lần là có thể thông thạo nắm giữ. Nhưng mà thường thường chính là loại tiểu kỹ xảo đơn giản nhất này, lại không người nào nguyện ý truyền thụ. Dốc hết một đời cũng không nhất định nghiên cứu ra được. Vù vù vù vù. Mười mấy tức sau, 7 người thái hư đều thông thạo nắm giữ loại kỹ xảo này. Từng người ngụy trang thành linh lực của hoang thần thử. Thấy bọn hắn học được nhanh như vậy, ngay cả Lâm Phong vẫn luôn miệt thị hạ giới cũng ầm ầm cảm khái. Những người này đều là tư chất tuyệt đỉnh, chỉ tiếc sinh sai địa phương. Nếu như từ nhỏ trưởng thành ở linh giới, đến cái tuổi này của bọn họ, từng cách đã sớm tới luyện hư kỳ, thậm chí độ kiếp kỳ, tiên thiên tư chất thiên linh căn. Mặc dù tại linh giới cũng cực kỳ ít ỏi, nhưng đều là thiên linh căn. Ở tu chân giới là từng bước gian nan, nhưng linh giới là một đường thông suốt. Hoàn cảnh không giống, tài nguyên không giống, căn bản không thể so sánh. Vào đi thôi. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía 7 người thái hư chỉ thoáng nhu hòa trong một sát na, trong nháy mắt lại biến trở về lạnh lẽo vô tình. Cùng ở sau người hắn, 7 người thái hư chậm rãi đi vào phong lôi tuyệt địa. Tiến vào tuyệt địa không lâu lắm, liền có một đạo cương phong chí âm chí hàn hoành ở trước mắt. Vù vù vù vù. Không hề có quy tắc tán loạn chung quanh. Nói như vậy, nếu đám người thái hư bị loại cương phong này quất, hẳn là sớm tách ra. Mà vị Lâm Phong thiếu quân kia lại nhanh chân về phía trước, không cố kỵ chút nào. Mắt thấy cương phong muốn quất đến trước mắt, Lâm Phong chỉ bất quá tùy theo phất tay. Đạo cương phong nhìn như vô cùng hung hãn kia bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mọi người xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy bên trên bàn tay của hắn xuất hiện một viên cầu màu xám. Thình lình chính là đạo cương phong vừa nãy biến thành. Một đạo cương phong lan đến phạm vi hơn 10 trượng, bị hắn thu vào trong lòng bàn tay không nói, lại áp xúc thành một viên cầu nho nhỏ, không lớn bằng một quả táo. Đây là thực lực cỡ nào, tu vi cỡ nào? Đáng sợ nhất chính là hắn thi triển chỉ bất quá kỹ xảo, căn bản không có triển lộ tu vi lực lượng cường đại, thuần túy chỉ là kỹ xảo. Một người như vậy làm sao mới có thể giết chết hắn? Tô Triệt ẩn giấu ở chỗ tối, thông qua thuộc hạ của mình đồng dạng thấy được một màn này, trong lòng trầm trọng lại tăng thêm mấy phần. Lâm Phong thiếu quân thưởng thức cương phong biến thành viên cầu trên tay kia, ánh mắt nhìn vào nơi sâu nhất trong tuyệt địa, nhìn đám người thái hư nói: nhìn thấy sao? Cương phong cùng thiên lôi nơi này đối với ta không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Nếu như thiên vũ kia quả thực trốn ở chỗ này, như vậy nơi này sẽ không còn là nơi tị nạn của hắn, mà là nơi bỏ mạng của hắn. Tu vi thiếu quân thâm hậu, thần công cái thí. Đám người thái hư cùng kêu lên khen vài câu, theo hắn tiếp tục đi sâu vào. Trên đường đi gặp được cương phong cùng thiên lôi, Lâm Phong một mực không tránh không né, trước sau lấy thủ đoạn không giống nhiếp cầm chúng nó vào trong tay, sau đó lại tiện tay vứt bỏ, giống như tùy ý xảo chơi. Xem ra nhẹ nhàng vô cùng, tiêu sái đến cực điểm. Những biểu hiện này của hắn là hướng về đám người thái hư chứng minh thực lực của mình, tăng cường tự tin cho bọn hắn, cũng là vì dựng hình tượng cường hãn vô địch của mình, lấy này để uy hiếp đám người thái hư, làm cho sau này bọn hắn có thể càng nghe lời một ít. Chỉ bất quá, tuy đám người thái hư còn biết sợ hãi, còn biết sợ sệt, nhưng vĩnh viễn không thể nào chân chính thần phục với hắn. Cho dù Tô Triệt không còn nữa, mấy người thái hư cũng sẽ không thay đổi, đây cũng là chỗ cường đại của cải tạo linh hồn. Rất nhanh, mọi người đi tới trước mặt một động đất to lớn, thái hư nói. Cái hố sâu này, nghe nói là năm đó Tô Triệt thu thập hắc vực tiên liên tạo ra, cũng không biết là thật hay giả. Động đất sâu không thấy đáy, thần thức đám người thái hư căn bản không dò tới đáy. Dưới trạng thái bình thường, phạm vi thần thức của Lâm Phong bao phủ có thể đạt đến 6 vạn trượng trở lên. Lẽ ra, hẳn là có thể phát hiện dưới đáy. Nhưng mà ngày hôm nay, thân ở bên trong phong lôi tuyệt địa, lực thiên phạt hình thành quấy rối, làm cho thần thức của hắn bị ảnh hưởng lớn. Hắn còn có thể nhận thấy được, trong hố sâu đầy giấy một loại lực lượng vô hình cực kỳ quái dị, lại có thể ngăn cách thần trí của mình. Phía dưới 2 vạn trượng tồn tại một loại lực lượng ngăn cách có thể bài xích thần thức của ta tra xét. Lâm Phong trầm giọng nói, các ngươi có nghĩ rất có khả năng thiên vũ trốn ở phía dưới này hay không? Nếu tồn tại thiết trí ngăn cách thần thức, cái kia nên là người tạo thành, rất có khả năng thiên vũ trốn ở phía dưới. Thái hư đáp lại nói, kỳ thực, bọn người thái hư, vạn dược là trong lòng rõ ràng, không sai, chủ nhân là ẩn ở phía dưới này. Đương nhiên, ngoại trừ chủ nhân, ở phía dưới còn có vạn dược quân sát, thiên tâm, hảo thiên. Lâm Phong thiếu quân điểm danh từng cái, phân phó nói, bốn người các ngươi ở đây chờ đợi. Nếu như thiên vũ muốn từ nơi này đào tẩu, nhất định phải ngăn lại. Dù cho chỉ có mấy tức thời gian, ta cũng có thể đúng lúc chạy tới. Vâng, thiếu quân. Bốn người vạn dược cùng kêu lên lính mệnh. Ba người thái hư, huyễn ma cùng thánh giáo chủ là đi theo phía sau Lâm Phong, đồng thời nhảy xuống động đất sâu không thấy đáy này. Vù vù hô. Trong quá trình cấp tốc giảm xuống, Lâm Phong thậm chí ngay cả phòng ngự bản thân cũng không có mở ra. Tựa hồ tràn đầy tự tin, tu chân giới căn bản không tồn tại lực lượng nào có thể xúc phạm tới hắn. Thời điểm giảm xuống đến hơn 2 vạn trượng, bốn người Lâm Phong nhất thời ngừng thân hình, tạm thời dừng lại. Bởi vì ở dưới chân, bên ngoài mấy chục trượng, tồn tại một tầng kết giới nửa hình tròn, giống như một tầng màng mỏng trong suốt, ngăn chặn ở phía dưới. Chính là đồ vật này. Lâm Phong tinh tế tra xét tầng màng mỏng này, nhưng có chút kinh ngạc phát hiện, loại kết giới ngăn cách này cùng hết thảy kết giới mà trước đây mình gặp qua đều không giống nhau. Một cảm giác quái dị làm cho người ta thấy cực kỳ cổ lão, không giống như là tác phẩm của một tu tiên giả nào đó. Truyền thuyết Hoang Thần Cốc là lấy lực thiên phạt chấn áp một viễn cổ ma thần nào đó đúng không? Lâm Phong đột nhiên hỏi. Vâng. Ba người thái hư cùng kêu lên. Bất quá, huyễn ma giáo chủ nhẹ giọng bổ sung một câu. Chương 668. Trước giao chiến hạ. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có bất kỳ lịch sử ghi chép hoặc khảo chứng. Ngày hôm nay thấy được thực lực cường hãn của thiếu quân, ta ngược lại sinh ra nghi vấn. Lực thiên phạt nơi này chỉ có thể tạo thành uy hiếp đối với tu tiên giả tu chân giới, sao có thể trấn áp ngăn chặn viễn cổ ma thần siêu việt chân tiên? Thái hư cùng huyết thần thánh giáo chủ đều không hề có một tiếng động gật đầu biểu thị tán thành. Ngay cả Lâm Phong cũng gật đầu nói, không sai, viễn cổ ma thần đó là tồn tại cỡ nào, mặc dù chỉ có một tia tàn hồn, cũng không phải là chút lực thiên phạt này của phong lôi tuyệt địa có thể chấn áp. Loại đồn đại này xác thực không thể tin. Nói tới đây, hắn lại là giọng nói vừa chuyển, chỉ vào tầng màng mỏng phía dưới kia nói, nhưng tầng màng mỏng này lại cho ta một loại cảm giác phi thường cổ lão, phi thường đặc biệt, không giống như là một loại đồ vật tồn tại ở tu chân giới. Tiếp theo, ba người các ngươi đều phải tăng cao cảnh giác. Nếu như gặp nguy hiểm, có thể bước ra trở lên, ta sẽ không trách tội các ngươi. Đa tạ thiếu quân quan tâm. Ba người thái hư đồng thanh nói. Nơi uy cùng tồn tại cũng coi như là một phương pháp khống chế thủ hạ mà Lâm Phong an hiểu. Mặc dù tầng kết giới này có chút cổ quái, nhưng còn không đến mức dọa lui Lâm Phong. Ở dưới hắn xuất lính, ba người thái hư cũng theo xuyên qua tầng màng mỏng kia, tiếp tục đi xuống phía dưới, lại hạ xuống tiếp cận 3 vạn trượng. Bốn người Lâm Phong chỉ cảm thấy mắt sáng lên, đi tới một huyệt động cực kỳ trống trải trong lòng đất. Huyệt động này giống như là một không gian hình tròn đường kính mấy ngàn trượng. Trên vách động khảm nạm rất nhiều tinh thạch chiếu sáng của tu chân giới, soi sáng toàn bộ không gian. Chỉ thấy được có một người tuổi còn trẻ ngồi xếp bằng ở bên trên la bàn, trôi nổi giữa hư không, đang nhắm mắt tu luyện. Thiên Vũ! Ba người thái hư đồng thời kinh hô, cũng lộ ra cảm giác mừng rỡ, tựa như nói: quả nhiên Thiên Vũ trốn ở chỗ này. Như vậy ngươi đã chết chắc rồi. Tô Triệt chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chăm chú vào ba người thái hư, trầm giọng hỏi: mấy người các ngươi dám tìm tới nơi này, quên Thái Hảo cùng Thái Vũ chết như thế nào sao? Ba người thái hư không có tiếp lời. Lâm Phong thiếu quân mỉm cười nói: ngươi chính là Thiên Vũ? Phải. Tô Triệt cố ý hỏi: ngươi là người nào? Bởi vì Lâm Phong cũng điều chỉnh linh lực bản thân, hắn ngụy trang thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Từ đạo lý mà nói, Tô Triệt hẳn là nhìn ra tu vi của hắn mới đúng. Hỏi một câu như vậy mới có vẻ hợp lý. Lâm Phong vận chuyển pháp nhãn thuật, tinh tế đánh giá Tô Triệt, mấy tức sau, gật đầu nói: quả nhiên là nguyên anh kỳ không tới 30 tuổi, loại thành tích này cho dù là ở linh giới cũng phi thường hiếm thấy. Nghe nói ngươi thông qua hắc vực tiên liên cải tạo, lúc này mới đã biến thành linh căn song thuộc tính. Có thể nói cho ta biết, ngươi là bằng vào cái gì mà tốc độ trưởng thành có thể đạt đến trình độ như thế hay không? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Tô Triệt hỏi ngược lại. Ngươi vẫn không có trả lời vấn đề của ta, ngươi là người nào? Tu chân giới khải nguyên tinh, hình như không có nhân vật như ngươi. Lớn mật! Thái hư lớn tiếng hô: Thiên Vũ, ngươi chết đến nơi còn không biết, đây là linh giới sứ giả đại nhân hạ phàm, Lâm Phong thiếu quân. Ngày hôm nay, liền tới bắt ngươi. Không đợi Thái hư nói xong, Lâm Phong ngược lại là cười ha ha, vung tay ngăn trở hắn, cũng nói: không cần nói đến nghiêm trọng như vậy. Nếu như Thiên Vũ tiểu huynh để có thể lạc đường biết quay lại, chủ động quy hàng, ta cũng phi thường hoan nghênh. Lâm Phong này thái độ đối với đám người thái hư vẫn luôn là lãnh ngạo thanh cao, thần tình nghiêm túc. Nhưng mà giờ khắc này đối mặt Tô Triệt lại bày ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Bởi vậy có thể thấy được, càng là như thế, càng có thể chứng minh hắn đối với Tô Triệt là cực kỳ coi trọng, đã liệt Tô Triệt vào đối tượng hoài nghi số 1, cho rằng Tô Triệt có khả năng chính là người được bảo quy hàng ngươi. Tô Triệt tùy theo hỏi: mặc dù ngươi là sứ giả linh giới, thì tại sao ta phải quy hàng ngươi? Những người trên linh giới các ngươi, vì một chút tư lợi của mình, lại không tiếc nhấc lên đại loạn ngập trời ở tu chân giới khải nguyên tinh, khiến vô số người bởi vì vậy mà gặp nạn, thậm chí mất mạng. Người không có đạo đức vậy cũng muốn ta quy hàng, quả thực là chuyện cười. Sở dĩ Tô Triệt diễn kịch như vậy, muốn phí lời một trận với hắn, đương nhiên là vì ma túy tính cảnh giác của hắn, làm hắn ngộ nhận mình đã là thân hãm tuyệt cảnh, không có lực phản kháng. Đợi đến lúc hắn triệt để thư giãn xuống, khi đó mới là lúc đột nhiên tập kích tốt nhất. Không có đạo đức. Lâm Phong không hề có một tiếng động nở nụ cười, tùy theo nói: cái gì là đạo, cái gì là đức, ngươi bây giờ có thể lĩnh hội bao nhiêu? Mặc kệ ta có thể lĩnh hội bao nhiêu, cơ bản nhất chính là đúng với sai, ta còn có thể phân biệt ra được. Tô Triệt lạnh giọng nói: ngươi còn những người bên cạnh ngươi nữa đều phải chịu đựng một phần nhân quả này, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Được rồi, chuyện tương lai tạm thời không nói đến, chúng ta chỉ nói trước mắt. Lâm Phong khoát tay một cách nói: Thiên Vũ, ngươi hẳn phải biết, nếu bị ta tìm được, vận mệnh của ngươi đã định. Chỉ xuất hiện 3 kết quả: hoặc là chết, hoặc là bị bắt sống, hoặc là chủ động đầu hàng. Trừ 3 thứ này ra, sẽ không có đường khác. Ta thích 2 loại trước, ngươi có thể đồng thủ. Tô Triệt bình thản mà nói: thế nhưng có thể bắt sống ta hay không, liền xem bản lãnh của ngươi. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, xoay mặt nhìn ba người thái hư nói: ba người các ngươi gác ở đường hầm, không nên để hắn trốn tới. Ba người thái hư cùng kêu lên lính mệnh, phi thăng lên mấy trăm trượng trấn giữ ở trên đường hầm. Sau chuyện này, Lâm Phong nhìn Tô Triệt truyền âm nói: ta muốn biết nhất chính là tốc độ trưởng thành của ngươi là từ đâu mà có. Chỉ mong ngươi có thể đưa cho ta một tin tức tốt. Vừa dứt lời, hắn liền phất tay, dùng thủ pháp như lúc nãy nhiếp cầm lôi phong, muốn kéo Tô Triệt tới bên mình. Hô! Tô Triệt nhất thời cảm giác được một cổ lực đạo cực kỳ quái dị bao phủ mình ở bên trong. Loại lực lượng này cũng không tính cường hãn, nhưng có một loại phiêu hốt khiến người ta cảm giác thân bất do kỷ, giống như người thường bị say mềm, dưới chân không dễ, tùy tiện một trận gió cũng có thể thổi đi. Đây không phải là pháp thuật, mà là một loại thần thông. Tô Triệt trong nháy mắt tỉnh ngộ, nhưng cũng là trong lòng cười lạnh. Đây cũng quá coi thường ta, cho là ta không có thần trí, không có tư duy như Cương Phong cùng Thiên Lôi, có thể tùy ý cho ngươi bài bố hay sao? Không cần cử phú bảo hộ, cũng không cần thả tiểu hắc ra. Tô Triệt chỉ thả lực phá diệt ra ngoài thân thể, hình thành một tầng đảo ngăn. Quả nhiên, loại nắm bắt này của Lâm Phong cũng tùy theo mất đi hiệu lực. Chương 669 Vạn Pháp Cầm Cố Thượng. Ồ, Lâm Phong hơi cảm thấy kỳ quái, hơi một chút cân nhắc liền hiểu rõ ra, thấp giọng nói: loại lực lượng này của ngươi tựa hồ giống như lực lượng của tầng kết giới kia. Đoán không sai, ngươi ở bên trong phong lôi tuyệt địa, nhất định được một vị viễn cổ ma thần truyền thừa. Bởi vậy, nơi này mới biến thành nơi tị nạn của ngươi, cũng là nơi an toàn nhất, đúng không? Năng lực phân tích của ngươi ngược lại khiến người ta bội phục. Tô Triệt bình tĩnh gật đầu, xem như là chấp nhận. Phải nói, Lâm Phong suy đoán lần này đã đoán đúng chí ít 7 phần 10. Còn lại 3 phần vẫn không có đoán ra kia, hẳn là như: Tô Triệt, ngươi chỉ là một nguyên anh kỳ nho nhỏ trong tu chân giới. Mặc dù may mắn chiếm được truyền thừa của một vị viễn cổ ma thần, ta muốn tiêu diệt ngươi cũng chỉ một đòn là đủ. Lâm Phong đang nói chuyện, đồng thời quanh thân thể nhộn nhạo từng đạo sóng gợn, tựa hồ đang chuẩn bị một loại thần thông cực kỳ lợi hại nào đó. Nếu ngươi là người thông minh chân chính, tốt nhất là không nên làm ta tức giận. Hãy bớt sàm ngôn đi. Nếu ta bị ngươi tìm được, kết cục hôm nay, ta đã có giác ngộ đối mặt tử vong. Có bản lãnh gì, ngươi tất cả đều xuất ra đi. Tô Triệt cố ý nói như vậy, làm cho mình như rất yếu thế, cũng chứng minh mình đã cùng đường, chỉ có thể liều chết, vô vị giấy rua mà thôi. Lâm Phong lộ ra một nụ cười miệt thị, phần phật, hai tay đồng thời vung lên trên. Vô số đạo khí lưu quay chung quanh bắn ra bốn phía, trong nháy mắt tiêu tán ở trong không khí. Trước mắt mà nói, ta còn không muốn giết ngươi, cái kia liền cho ngươi nếm thử tư vị bị triệt để cầm cố. Vạn pháp cầm cố. Lâm Phong quát to một tiếng, vị trí hơn 10 trượng phía trên đỉnh đầu Tô Triệt, trong nhất thời xuất hiện một thái cực mơ dương đồ đang xoay chậm chậm. Vù vù, thiên chi phong ấm, vạn pháp cầm cố, bên trong âm dương không chỗ để trốn. Trong nháy mắt, Lâm Phong đánh ra mấy trăm thủ quyết huyền ảo, đạo đạo khí lưu vọt vào bên trong thái cực mơ dương đồ. Tốc độ xoay tròn của thái cực đồ kia lập tức tăng nhanh, liền có một cỗ lực lượng cường đại vô hình phủ xuống, bao phủ Tô Triệt ở bên trong. Vạn pháp cầm cố. Tô Triệt lập tức nhận thấy được, bên trong 10 đại thần thông mình nắm giữ, chỉ còn 3 loại thần thông phá diệt lực: đại lôi thuật, đại thâu thuật là vẫn duy trì trạng thái bình thường. Còn lại 7 loại thần thông thuật thế gian, tất cả đều gặp cầm cố, hoàn toàn không có cách nào thi triển. Vạn pháp cầm cố hết thảy thần thông cùng pháp thuật thế gian. Tô Triệt tùy theo tỉnh ngộ, thần thông cầm cố này của Lâm Phong, mặc dù còn không phải là đại đạo thuật tiên giới, nhưng đó cũng là thần thông cấp bậc cao nhất trên thế gian. Đùng đùng đùng đùng đùng, quyền ảnh liên tục. Tô Triệt phất tay đánh ra hơn trăm phá diệt chi quyền, mục tiêu công kích cũng không phải là Lâm Phong, mà là Thái Cực Mơ Dương Đồ phía trên đỉnh đầu. Không nghĩ tới, Phá Diệt Quyền Kình cũng không hề bắn trúng Thái Cực Đồ kia, mà là giống như không có gì bình thường xuyên vào. Oanh ầm ầm ầm, chỉ có thể oanh nát tường đá ở trên đỉnh đầu. Vô dụng, Lâm Phong cười ha ha. Thần thông vạn pháp cầm cố này của ta cũng không phải thực thể, tất cả công kích đối với nó đều vô hiệu, trừ khi ngươi có thể đánh bại ta, làm ta không cách nào thi pháp, lực cầm cố cũng sẽ tự nhiên tiêu tán. Bất quá, loại quyền kình tính chất hủy diệt như ngươi, ta không có cách nào cầm cố, khẳng định thuộc về lực lượng của viễn cổ ma thần truyền thừa, không thuộc về thế gian. Nói tới đây, hắn cũng lắc đầu cảm thán, chiếm được một vị viễn cổ ma thần truyền thừa đã là thiên đại phúc duyên. Nếu ngươi thật sự là người được bảo kia, như vậy số mệnh cá nhân ngươi thật là tốt đến có chút quá đáng. Như vậy ta càng là không nỡ lòng giết ngươi, không nỡ giết chết Tô Triệt. Ý tứ kia là Lâm Phong vẫn là tu tiên giả thế gian, không có năng lực cướp đoạt số mệnh của người khác. Nếu như muốn kế thừa số mệnh của Tô Triệt, chỉ có thể biến hắn thành khôi lỗi, thời khắc mang theo trên người. Cứ như vậy, số mệnh của Tô Triệt có khả năng mang đến chỗ tốt, cũng là biến thành của Lâm Phong. Tính toán không sai, chỉ tiếc ngươi không có cái phúc phận này. Tô Triệt cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển ra một thần thông không có bị cầm cố khác, Đại Lôi Thuật. Ca, hơn chục đạo thiên lôi không đồng phẩm cấp từ phía trên phong lôi tuyệt địa bị dẫn xuống, hướng về phía Lâm Phong phủ đầu đánh xuống. Trong này vừa có địa hỏa lôi cấp thấp, thiên hỏa lôi, cũng có tu chân giới cao cấp nhất Tử Tiêu Thần Lôi cùng Thái Thanh Thần Lôi. Như này vẫn là bởi vì thân ở dưới đất mấy vạn trượng, một lần chỉ có thể cung lạc hơn chục đạo thiên lôi. Nếu như thân ở trên mặt đất phong lôi tuyệt địa, Tô Triệt có thể trong nháy mắt hạ hơn trăm đạo thiên lôi. Ồ, Lâm Phong hơi kinh ngạc, tay phải giơ lên, vù vù xoay tròn vài vòng, liền trừ khử hơn chục đạo thiên lôi này thành không, hóa giải vô hình. Huyễn Ma nói không sai, quả nhiên là Đại Lôi Thuật. Lâm Phong khẽ gật đầu, lấy hiểu biết thô thiển của ngươi về loại thần thông này, dẫn lạc những thiên lôi cấp thấp kia căn bản thương không tới ta. Bất quá, chỉ là thân phàm nhân có thể nắm giữ đại đạo thuật, vẫn làm ta cực kỳ ước ao. Thiên Vũ, những bí mật trên người của ngươi kia, ta đúng là càng ngày càng hiếu kỳ. Giờ khắc này, Tô Triệt thân ở dưới Thái Cực Mơ Dương Đồ cầm cố, ngoại trừ bảy đại thần thông thuộc về thế gian, cùng với những pháp thuật kia gặp cầm cố ra, bản thân cũng không có cách nào di động mảy may, chỉ có thể bị nhốt tại nguyên chỗ. Bởi vậy đến xem, vạn pháp cầm cố của Lâm Phong sấp xỉ với thần thông tù ma bản cao cấp, có thể khốn người tại nguyên chỗ. Chỉ có điều thần thông này còn kém tù ma ở chỗ chân nguyên cùng nguyên anh bên trong không có gặp cầm cố, thi triển không ra bất luận pháp thuật nào. Tô Triệt giống như sắp chết giãy giụa, hướng về phía Thái Cực Mơ Dương Đồ trên đỉnh đầu lại sử dụng một hạng đại đạo thuật khác, Đại Thâu Thuật. Hô, lần này có hiệu quả. Thái Cực Mơ Dương Đồ không đủ thực thể lay động một trận, dầm một thoáng nát tan ra, hóa thành một đoàn khí lưu màu nâu, bị Tô Triệt cực kỳ ung dung nhiếp vào trong tay. Xoạt, Tô Triệt không hề do dự, xoay tay đưa đoàn khí lưu này vào tiên ngục, để Lão Hắc bắt đầu nghiên cứu năng lượng này có loại đặc tính nào, có thể căn cứ đặc tính của nó tìm ra nhược điểm của Lâm Phong hay không. Thậm chí, nói không chừng mình cũng có thể học được môn thần thông đỉnh cấp vạn pháp cầm cố này. Ngươi đây là... Thần sắc Lâm Phong biến đổi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên phán đoán không ra Tô Triệt là làm sao cướp đi năng lượng thần thông thuộc về mình. Năng lượng tiêu tán, vạn pháp cầm cố tự nhiên giải trừ, Tô Triệt cũng khôi phục tự do hành động. Trên mặt cố ý toát ra vẻ kinh hãi, vội vàng lui về phía sau cách mấy chục trượng. Chương 670, vạn pháp cầm cố, hạ đại thâu thuật. Lâm Phong tâm thần chấn động, cau mày cân nhắc nói, vừa nãy ngươi mạnh mẽ cướp đi thần thông của ta, Đây chẳng lẽ là 10 vị trí đầu trong 3.000 đại đạo đại thâu thuật? Tô Triệt nghiêng đầu cười nói, tiếp tục như vậy, không cần bắt ta, chỉ là đoán mò như vậy, bí mật của ta có phải sẽ bị ngươi đoán được hay không? Hiện nay mà nói, ta đoán chỉ là mặt ngoài. Lâm Phong lắc đầu nói, ta đối với bí mật to lớn nhất kia của ngươi là thấy hứng thú nhất. Thiên Vũ, hôm nay nếu như bị ngươi từ trong tay của ta chạy thoát, chính là tổn thất lớn nhất cả đời này của ta. Tiếp theo, ta sẽ không lưu thủ. Nếu ngươi không chủ động đầu hàng, cái kia cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn, có thể tổn thương tính mạng của ngươi, trực tiếp lấy hồn phách của ngươi ra cùng. Tùy tiện. Tô Triệt ngoài miệng không sợ, nhưng trong lòng lại phỏng đoán. Vạn pháp cầm cố xấp xỉ với tù ma. Hiện tại như lời hắn nói lấy ra hồn phách, lẽ nào lại tương tự cùng nhiếp hồn sao? Trong lòng Tô Triệt hiểu rõ, giai đoạn trước mắt, Lâm Phong quyết định chủ ý muốn bắt sống mình. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không bạo phát sát chiêu thực lực chân chính. Mình cũng nhân lúc này làm hết sức ma túy tư tưởng của hắn. Rầm, Lâm Phong đột nhiên lấy ra một xiềng xích ngân sáng lòe lòe, trầm thấp nói, tu vi nguyên anh tu chân giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể điều khiển đạo khí thượng phẩm. Mặc dù cho các ngươi có một đạo khí cực phẩm, cũng không có thể phát huy ra tất cả uy năng của nó. Hiện tại ta cũng chỉ là thi triển thực lực nguyên anh kỳ, nhưng có thể cho ngươi mở mang kiến thức uy năng chân chính của cực phẩm đạo khí một chút. Cực phẩm đạo khí. Trong lòng Tô Triệt căng thẳng, nhìn chằm chằm xiềng xích màu bạc không quá bắt mắt kia. Xiềng xích này chính là một cực phẩm đạo khí sao? Cực phẩm đạo khí, pháp bảo cường đại hầu như không thể nào tồn tại trong tu chân giới, bởi vì tu vi nguyên anh vẫn chưa thể hoàn toàn điều động được cực phẩm đạo khí. Điều khiển nó còn không bằng điều khiển một thượng phẩm đạo khí. Cho nên những tiền bối phi thăng linh giới đã sớm lấy hết vài món cực phẩm đạo khí trong tu chân giới lên linh giới. Hiện nay trên căn bản không nhìn thấy. Hô, đối phương vận dụng pháp bảo, Tô Triệt nơi nào còn dám thất lễ, lập tức triệu ra cử phú huyền phù trên đỉnh đầu. Phòng ngự kết giới màu vàng kim nhất thời bao phủ quanh thân. Không nhất định phòng được, nhưng dù sao cũng tốt hơn hoàn toàn không có phòng ngự đi. Bên trong tiên ngục, lão Hắc nói thầm, lần thứ nhất thấy được cực phẩm đạo khí, dĩ nhiên là một cái dây xích. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, pháp bảo càng là như thế. Bạch lão ma chậm rãi nói, càng là pháp bảo nhìn như không đáng chú ý, càng có thể hàm chứa uy năng vượt quá tưởng tượng. Bạch lão ma làm cho Tô Triệt cùng lão Hắc tùy theo nghĩ tới tiên ngục bảo tháp. Đúng vậy, chỉ nhìn bề ngoài, tiên ngục bảo tháp càng tầm thường hơn, giống như mặt hàng rác rưởi vừa từ trong đất đào lên. Cho dù ở điếm đồ cổ của thế tục cũng bán không được vài đồng tiền, nhưng mà ai có thể nghĩ đến nó là một bảo vật thần kỳ như vậy. Rầm, Lâm Phong chỉ nhẹ nhàng run xiềng xích lên, toàn bộ không gian liền xuất hiện chấn động mãnh liệt. Chỉ bằng mắt thường liền có thể nhìn thấy trong không khí xuất hiện từng đạo sóng gần răng cưa. Nhìn qua như là không gian xé nát, xuất hiện vô số khe nứt. Hắn cười cười, nói, pháp bảo phòng ngự này của ngươi đối diện công kích của ta hẳn là không hề tác dụng, không tin ngươi liền thử xem. Rầm, xiềng xích dài mấy trượng giống như linh xà bắt đầu tự mình bay múa. Tô Triệt vốn tưởng rằng xiềng xích kia lại đột nhiên biến dài, lấy hình thái thực thể tạc đánh hoặc quật phòng ngự kết giới của cử phú. Không nghĩ tới lại nhìn thấy một phen cảnh tượng khác. Vù vù vù vù, toàn bộ trong huyệt động lòng đất nhất thời xuất hiện vô số đạo xiềng xích màu trắng bạc, lẫn nhau quấn quanh, xoay tròn chung quanh. Trong nháy mắt tạo thành một không gian xiềng xích, hầu như không nhìn thấy một chút nào có thể xuyên qua. Ao ao ao ao, mơ thanh ngàn vạn xiềng xích run run, dĩ nhiên cực kỳ dễ nghe, giống như tiếng đàn dễ nghe nhất của thế gian, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu, lại cảm giác cực kỳ đồ sộ, không tự chủ sẽ chìm đắm trong đó. phận không thể cứ như vậy tinh tế lắng nghe mấy ngày mấy đêm. Xiềng xích màu bạc càng đổi càng nhiều, trong nháy mắt liền phong tỏa Tô Triệt hoàn toàn, cũng không còn không gian di động tránh né. Tô Triệt chỉ có thể toàn lực thôi thúc cử phú phòng ngự, ký thác hy vọng vào có thể thoáng chống đối những xiềng xích quấn quanh này. Phần phật, vạn sợi xiềng xích giống như vô số cự mãng đồng thời quấn quanh tới Tô Triệt. Vốn tưởng rằng kết giới cử phú thế nào cũng có thể chống đối mấy lần, lại không nghĩ rằng những xiềng xích này vô thanh vô tức, không hề cách trở xuyên qua kết giới cử phú, ào ào ào quấn quanh đến trên người Tô Triệt. Đây là Tô Triệt thậm chí cũng chưa kịp kinh ngạc, ngàn vạn xiềng xích lần thứ hai xuyên thấu đạo phục linh bảo trên người, toàn bộ nhập vào trong thân thể. Nguyên bản vô số xiềng xích tràn ngập phạm vi ngàn trượng, dĩ nhiên tất cả đều chui vào bên trong thân thể Tô Triệt. Chợt nhìn qua, thật giống như là Tô Triệt thi triển ra loại thần thông nào đó, thôn phệ ngàn vạn xiềng xích của Lâm Phong, ung dung phá giải lần công kích này của hắn. Sự thực vừa vặn ngược lại, Lâm Phong nói không sai, kết giới cử phú không có bất cứ tác dụng phòng ngự gì, căn bản không ngăn được những xiềng xích này. Ngàn vạn xiềng xích nhập vào bên trong cơ thể Tô Triệt chắc chắn sẽ không là chuyện tốt gì. Tô Triệt âm thầm khẩn trương, trong lúc nhất thời vẫn không có phát hiện bản thân có cái gì không đúng. Tâm linh xiềng xích, Lâm Phong mỉm cười, ngạo nghễ nói: chỉ cần ta hơi suy nghĩ, tâm linh xiềng xích sẽ toàn diện bạo phát. Vừa mới bắt đầu, ngươi sẽ cảm giác bên trong thân thể có ngàn vạn trùng xà gặm nuốt máu thịt cốt tủy của ngươi. Sau đó, trái tim sẽ bị xiềng xích tầng tầng quấn quanh, lặp cho tâm thần ngươi nứt toái, sống không bằng chết. Sau đó, ở dưới ta không chế, ngươi sẽ làm ra một ít cử động thân bất do kỷ. Nói thí dụ như chặt xuống một cánh tay, sau đó nuốt xuống. Không đợi hắn nói xong, Tô Triệt đã yên lòng hơn rất nhiều. Nguyên lai là loại thần thông khống chế tâm linh. Loại thần thông này đối với người khác có lẽ dùng được, nhưng đối với ta nhất định là khó có thể có hiệu quả. Ở phương diện này, Tô Triệt có đầy đủ tự tin. Mình có tiên ngục bảo tháp trấn thủ hồn phách, không sợ nhất chính là các loại công kích vô hình nhằm vào tâm linh, nguyên thần, thần trí, linh hồn. Hắn muốn nhờ vào đó để khống chế mình càng là người ngốc nói mê tuyệt đối không thể. Ngươi đem một chiêu này nói đến mức đáng sợ như vậy, kinh khủng như vậy, tại sao đến bây giờ ta vẫn không có cảm giác nào?